Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm động, anh là thiếu gia từ nhỏ đến lớn, được người hầu kẻ hạ không bao giờ đụng qua việc gì đây sao? Thế nhưng là, anh lại tự mình ép nước trái cây cho cô, tại sao anh đối với cô lại tốt như vậy chứ? Cảm ơn anh. Nhất thời cô còn cảm động không thôi. Nhớ, trước khi tan tầm thì gọi điện thoại cho anh. Anh gật đầu nói lại một lần nữa. Em biết rồi. Cô nhận lời rồi đẩy cửa xuống xe. Vậy tay mỉm cười với anh xong, liền bước vào công ty. Nghiên Lý à? Bước chân của cô mới tiến vào cửa chính, thì phía sau bất ngờ truyền đến tiếng kêu gào xôn xập, làm cho cô dừng bước quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy đồng nghiệp Dương Hiểu Nhàn đang bước nhanh về phía cô. Chào Hiểu Nhàn. Nhìn người đến bên mình thờ hồn hình, cô mới mỉm cười cất tiếng hỏi. Người lái xe mới đưa cậu đến đây là ai vậy? Vẻ mặt của Dương Hiểu Nhàn vô cùng khẩn cấp cùng tò mò cất tiếng hỏi. À, là bằng hữu. Bạch Nghiên Lý sửng sốt một chút rồi thuận miệng trả lời. Cô không muốn cho công ty biết chuyện cô mang thai mới kết hôn. Dù sao cô cũng mới đi làm ở công ty được vài tháng mà thôi. Chuyện kết hôn mang thai giống như là lừa gạt, thời gian nghỉ kết hôn cùng nghỉ sinh vậy. Bằng hữu như thế nào chứ? Là bạn trai sao? Dương Hiểu Nhàn kích động hỏi. Nhìn cho ra Nghiên Lý lại có một bằng hữu đi xe BMW. Ừ. Bạch Nghiên Lý do dự gật đầu rồi bước đến cửa thang máy. Oà, là người có tiền, đi BMW nha. Nhưng làm sao hai người lại biết nhau, gặp nhau đã lâu chưa? Dương Hiểu Nhàn theo sát ở bên người cô hỏi. Hoàn hảo. Hoàn hảo là bao lâu rồi chứ? Anh ta bao nhiêu tuổi? Là anh ta theo đuổi cậu hay là cậu theo đuổi anh ta? Bộ dáng có đẹp trai hay không? Tại sao hai người biết nhau? Mau nói cho mình biết đi. Bạch Nghiên Lý không biết trả lời những vấn đề liên tiếp đó như thế nào. Có lẽ cô và anh chỉ là bằng hữu bình thường như vậy, thì cô sẽ không lâm vào tình cảnh khốn cùng này. Nghiên Lý à, tại sao cậu lại không nói chuyện chứ? Thang máy tới rồi, chúng ta đi nhanh đi. Nhìn thấy cửa thang máy mở ra cách đó không xa, nên cô nói nhanh rồi đi vào thang máy đang mở. Mặc dù trong thang máy rất là nhiều người, nhưng rất là trầm tĩnh. Cô không phải đối mặt với hàng đống câu hỏi của Dương Hiểu Nhàn. Tạm thời cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô cũng biết, chỉ tránh được nhất thời thôi, không thể nào tránh được cả đời. Cuối cùng, cô vẫn là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của Hiểu Nhàn. Cô suy nghĩ một chút, muốn nói như thế nào để lấp đi lòng hiếu kỳ của Hiểu Nhàn mà không tổn hại đến đây cô đây nhỉ? Thang máy vừa mở ra, có người đi ra có người bước vào. Rốt cuộc cô cũng đến được tầng làm việc của cô, nên cô cùng với Hiểu Nhàn đi ra thang máy. Nghiên Lý à, cậu chưa trả lời mấy câu hỏi của mình nha. Vừa ra khỏi thang máy, lập tức Hiểu Nhàn kéo kéo cánh tay cô nói. Ở trong lòng Bạch Nghiên Lý khẽ thở dài một hơi. Mình đang định cùng với anh ta chia tay. Cô mở miệng nói dối. Tại sao? Dương Hiểu Nhàn mở to mắt ngạc nhiên. Bởi vì anh ta đã có vợ. Nhất thời Hiểu Nhàn ngây như phỗng nhìn cô. Kéo nhẹ khóe miệng, Bạch Nghiên Lý giả bộ bất đắc sĩ nhìn Hiểu Nhàn một cái, rồi mới xoay người đi vào cửa chính. Cô nghĩ nói như vậy, liệu Hiểu Nhàn có đuổi theo cô hỏi lung tung nữa không? Dù sao sắt muối lên vết thương của người khác là không có đạo đức. Nghiên Lý à, chờ một chút đã. Tại sao cậu và anh ta lại biết nhau? Lúc đó đã biết anh ta kết hôn chưa? Cậu không biết sao? Dương Hiểu Nhàn đột nhiên hồi phục tinh thần, chưa từ bỏ ý định vội vàng đuổi theo cô. Thật xin lỗi Hiểu Nhàn, mình không muốn nhắc đến anh ta. Cô bày ra vẻ mặt ưu sầu vô lực. À, thật là xin lỗi. Cô vô lực mỉm cười liền xoay người đi đến bàn làm việc của mình. Yên tâm bắt đầu một ngày làm việc mới, bởi vì cô biết Hiểu Nhàn sẽ không hỏi nữa. Quả nhiên cả ngày, Dương Hiểu Nhàn gặp cô, lại mang vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi, nhưng không hỏi cô về chuyện này nữa. Thật là tốt, cô biết chiều này rất là hữu dụng mà. Lúc cô đang chuyên tâm làm việc, thì thời gian trôi qua rất nhanh. Bạch Nghiên Lý phát hiện sắp đến thời gian tan tầm, làm cho cô chợt nhớ đến lời căn dặn của Cận Cương vào lúc sáng. Cô vội vàng lấy di động ra, đang định gọi cho anh, thì điện thoại của cô lại đổ chuông trước, là anh gọi tới. Em cũng đang chuẩn bị gọi cho anh. Cô nhận điện thoại rồi nói với anh. Đã tan tầm rồi sao? Anh hỏi. Ừ, chỉ cần cất một số thứ nữa rồi sẽ rời khỏi công ty. Bây giờ anh qua đón em có được hay không? Ừ. Vậy thì khoảng 15 phút nữa anh sẽ đến, chờ anh. Được. Gặp lại sau. Ừ, gặp lại sau. Cô bất trí bất giác lộ ra nụ cười, vì thấy tay chân cũng nhanh nhẹn, làm xong công việc còn dang dở, sắp xếp lại bàn làm việc rồi đứng dậy ra khỏi ghế ngồi. Liền cầm lên túi sách, mỉm cười nói với những người đồng nghiệp đang còn làm việc. mình về trước đây. Nói xong, liền rời khỏi công. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net